Xin chào tất cả các anh em đạo hữu và mình lại là Phan Thuyền đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh chuyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Mong rằng sau khi nghe chuyện của mình, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 73 của mình tiết lộ. Xin mời các đạo hữu lắng nghe. Được rồi, đã là như vậy thì tại hạ xin cáo từ. Thời gian khẩn cấp, triều địa cũng không nói thêm gì nữa, vẽ ra một đạo tử quang lấy hết tốc độ cực nhanh bay về phía đông. Định Giác đại sư ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của triều địa đi xa, tự lẩm bẩm một câu, nói: "Ây, chỉ mong người này có thể thành công." Sau đó lão than nhẹ một tiếng, sau đó trở về đảo số 1. "Ủa? Cái gì? Hắn lại chủ động rời khỏi đảo số 1 sao? Cơ hội của chúng ta đã tới rồi đó." Điền Tuyệt Tâm, một trong điền thị Tam Tuyệt, sau khi nghe được tin tức này hưng phấn, nói: "Đây chính là hắn tự tìm tử lộ, không ngờ chủ động rời khỏi đảo số 1 này." Điền Tuyệt Tình cười lớn, nói: "Không sai, chỉ cần không ở trên đảo số 1, bọn lừa chọc Định Giác kia cũng sẽ không thể nào xen vào việc của người khác. Ba người chúng ta có thể thừa cơ hội giết chết tên này, hoàn thành nhiệm vụ của tông chủ giao phó." Điền Tuyệt Mệnh cũng phụ họa hai đồng bào huynh đệ của mình. Tuy rằng Điền Thị Tam Tuyệt bị ngoại hải thương minh giám thị nghiêm mật, không có cách nào chủ động giết chết được triều địa trên đảo số 1, nhưng tuyệt nhiên ba người này vẫn chưa từng bỏ cuộc. Ba người ở một nơi trên đảo số 1, thông qua đủ các thủ đoạn âm thầm mật thiết, chú ý nhất cử nhất động của triều địa. Sau khi triều địa rời khỏi đảo số 1 chưa tới một canh giờ, ba người này đã nhận được tin tức, bèn tính toán nhân cơ hội triều địa không có trên đảo số 1 giết chết hắn đi, để tránh bị ngoại hải thương minh quấy nhiễu cùng ngăn trở. Lão Tam nói thật là không sai, cơ hội lần này không thể bỏ qua được. Ai biết lúc nào hắn sẽ trở về lần nữa, dù sao với bản lãnh của ba huynh đệ chúng ta, đi vùng biển phía đông đảo số 1 một chuyến cũng không phải là quá đáng sợ gì. Ngược lại tiểu tử triệu địa này cũng dám đơn độc xông vào hậu phương đại bản doanh của yêu thú, thực lực của hắn cũng không phải chuyện đùa đâu. Điền Tuyệt Tâm liền nói: "Người này thật là vô cùng khó chịu, bằng không thiếu tông chủ cũng sẽ không chết dưới tay của người này. Nhất định là pháp bảo tử kiếm của hắn vô cùng là sắc bén, nếu đơn đả độc đấu, bất kỳ ai trong ba người chúng ta cũng không phải là đối thủ của hắn đâu." Điền Tuyệt Tình cũng tỏ ra vô cùng kiêng kỵ đối với triệu địa. "Đơn đả độc đấu không địch lại, nhưng ba người chúng ta liên thủ lại, người này nhất định không phải là đối thủ đâu. Cho dù là hắn nghịch thiên tới mức nào, bất quá cũng chỉ là một tên tu sĩ kết đan trung kỳ mà thôi. Cũng không phải là tu sĩ nguyên anh kỳ, có thể làm gì được ba huynh đệ chúng ta cơ chứ? Tối đa, chúng ta cũng chỉ cần cẩn thận đề phòng một chút, chớ để rơi vào bẫy dập hay bị hắn đánh lén. Nếu như phát hiện có chỗ nào quỷ dị, lúc ấy liên thủ bỏ chạy cũng không muộn, việc này cũng không nên chậm trễ đâu. Chúng ta đi thôi." Trong ba người, tính tình Điền Tuyệt Mệnh tỏ ra nóng nảy nhất. "Đi thôi." Điền Tuyệt Tâm cũng đồng ý theo. Ba người lên thủ hóa thành một đạo hồng quang, lấy tốc độ cực nhanh bay về phía đông đảo số 1. Hai tên quản sự kết đan sơ kỳ ngoại hải thương minh ở cách đó không xa, sau khi nhìn thấy đạo hồng quang này phóng lên cao, ngay sau đó cũng vội vàng thi triển độn quang bay trở lại tường thành. Triều địa vì không có thời gian, cho nên ngồi trên băng phong giao phi hành một chuyến, không bao lâu sau đã bay ra hơn 3.000 dặm, sau đó lựa chọn một đảo nhỏ rộng hơn 10 dặm dừng lại ở đó. Dọc trên đường đi, triều địa đã nhìn thấy không ít yêu thú các loại đang hoạt động trên mặt biển, mà thần thức của hắn cảm ứng được sâu trong lòng biển, yêu thú càng dày đặc cùng kinh khủng hơn nhiều. Nếu lúc này không phải là ban ngày mà là ban đêm, e rằng triều địa phi hành lướt qua không trung như vậy sẽ dẫn tới một đám cao cấp yêu thú vây công hắn. Đây là một hòn đảo nhỏ chỉ mười mấy dặm, không ngờ rằng lại có hai ba con yêu thú cấp thấp nghỉ ngơi trên đó. Triều địa không chút khách sáo ra lệnh cho Băng Phong Giao đuổi theo hai con yêu thú cấp thấp này, giết nó sạch sẽ không còn một con. Sau đó hắn lệnh cho U Lan U Nhược bố trí trên đảo tất cả cao cấp trận pháp có trong vòng tay chữ vật với tốc độ nhanh nhất. Những pháp trận này bao gồm Thiên Hương Huyễn Tình Trận cùng hai bộ pháp trận che giấu và phòng công hết sức huyền diệu, tất cả đều phải sử dụng thượng phẩm linh thạch, chính là một trong những thủ đoạn săn yêu hùng mạnh nhất của hắn. Trong lúc hai nàng U Lan U Nhược rất là bận rộn, triều địa cũng đấy mặt lạ thần kỳ kia ra đeo lên mặt, điều tra tình hình hoạt động của yêu thú trong phạm vi xung quanh mình hơn trăm dặm, để lúc có thật nhiều cao cấp yêu thú vây công, mình có thể chuẩn bị sẵn sàng trước đó. Không ngờ rằng ba tên này tới đây nhanh như vậy, nhân tiện giải quyết ba người này ở đây một thể. Triều địa chợt cảm ứng được ngoài hơn trăm dặm, có một đạo độn quang quen thuộc đang bay về phía đông tốc độ cực nhanh, chính là độn quang màu đỏ do Điền Thị Tam Tuyệt hợp lực mà biến thành. Ba người này tới đây, tự nhiên triều địa hiểu là vì chuyện gì, không giải quyết thì không xong việc, nếu ba người này cứ bám lấy mình như vậy không có cách nào thoát được, vậy dứt khoát mượn cơ hội này trừ khử bọn chúng luôn. Đương nhiên ba người này danh tiếng thật không nhỏ, hơn nữa am hiểu thuật liên thủ, triều địa cũng không hề dám coi thường một chút nào, nhất định hắn phải bố trí tỉ mỉ một phen. Này, U Nhược, theo người suy đoán, đại khái cần bao nhiêu lâu mới có thể bố trí xong tất cả những trận pháp này? Triều địa tháo mặt nạ xuống hỏi, chỉ mới qua một chút mà hắn đã cảm thấy rõ ràng thần thức của mình đã tiêu hao không nhỏ. Hai tỷ muội chúng ta đã thuộc lâu lâu những trận pháp này từ lâu, có lẽ chỉ cần hơn một canh giờ là có thể bố trí xong đó. U Nhược tỏ ra rất là chắc chắn, nói. Rất tốt. Các ngươi cứ làm như vậy đi. Triều địa khẽ nhếch môi lộ ra vẻ thần bí căn dặn hai nàng vài câu, sau đó dẫn theo Băng Phong Giao bay về phía tây bắc. Phát hiện tiểu tử kia đang bay trên không cách đây mấy chục dặm về phía đông bắc, đang phi hành về phía bắc đó. Không sai, với tốc độ của chúng ta chỉ cần nửa canh giờ là có thể đuổi kịp hắn mà thôi. Điền Thị Tam Tuyệt đang dùng thần thức tìm triều địa, rốt cuộc đã phát hiện được tung tích của hắn, cho nên độn quang màu đỏ đổi hướng lập tức đuổi theo triều địa. Không bao lâu sau, độn quang của triều địa thình lình nhanh lên không ít, cũng hơi thay đổi phương hướng bay về phía đồng bắc. Tiểu tử kia cũng đã phát hiện ra chúng ta, bất quá hắn bay quá là chậm, trong vòng 30 dặm chỉ cần không có mây che, hẳn là sẽ nhìn thấy được hắn đó. Cho dù là hắn dốc hết toàn lực phi hành, cũng chậm hơn chúng ta không ít, rất nhanh sẽ đuổi kịp hắn mà thôi. Điền Thị Tam Tuyệt theo sát triều địa, và lại khoảng cách càng ngày càng gần, càng ngày càng ngắn. Không bao lâu sau, triều địa đổi dùng Băng Phong Giao bỏ chạy, hơn nữa đổi thành phi hành ở gần sát mặt biển. Lúc này độn quang màu đỏ của Điền Thị Tam Tuyệt chỉ ở sau lưng triều địa chừng mười mấy dặm, hai bên dùng mắt thường cũng có thể dễ dàng nhìn thấy độn quang của nhau. Một đuổi một chạy, trong nháy mắt đã vượt qua lộ trình hơn ngàn dặm. Tốc độ phi hành của linh thú tiểu tử kia cũng không kém một chút nào, chúng ta đuổi theo lâu như vậy cũng chỉ rút ngắn được hơn 10 dặm. Hơn nữa tiểu tử này còn đang không ngừng biến hóa phương hướng bỏ chạy, theo sát hắn, đừng để hắn bất ngờ chạy thoát đó. Khoảng cách ngắn như vậy, hoàn toàn nằm trong phạm vi thần thức của chúng ta, tiểu tử này sẽ không thể nào bỏ chạy được đâu. Đương nhiên linh thú giao long kia có tốc độ rất là nhanh, nhưng nó mới chỉ là cấp 5 mà thôi. Để ta xem nó có thể duy trì tốc độ phi hành này trong bao nhiêu lâu. Điền thị Tam Tuyệt vừa đuổi theo Triệu Địa vừa nhẹ giọng thảo luận, nói. Lúc này khoảng cách giữa hai đạo độn quang đang không ngừng thu ngắn lại, màn so đấu tốc độ kịch liệt này diễn ra gần 2 canh giờ. Lúc này hai đạo độn quang đang dán sát mặt biển phi hành, khoảng cách giữa hai bên chỉ còn bất quá vài trăm trượng mà thôi. Trên mặt biển, thỉnh thoảng cũng có yêu thú định công kích hai đạo độn quang bay lướt qua nhanh chóng này, nhưng đều bị tu sĩ trong độn quang dễ dàng chém chết. Quả nhiên là thú triều bộc phát, ban ngày cũng có nhiều yêu thú ra ngoài như vậy sao? Điền Tuyệt Tâm không khỏi phát ra một tiếng cảm thán. Linh thú của hắn đã chậm lại hơn trước, chúng ta sắp đuổi kịp rồi đó. Điền Tuyệt Mệnh mừng rỡ, nói. Băng Phong Giao chở Triệu Địa, bay ngang qua một hòn đảo nhỏ chừng 10 mấy dặm. Trên hòn đảo nhỏ này có 10 mấy yêu thú đang tụ tập trên bờ biển. Sau khi nhìn thấy độn quang của tu sĩ nhân tộc, chúng lập tức lộ ra thần sắc điên cuồng, có vẻ muốn công kích hai đạo độn quang này. Tối đa cũng bất quá chỉ là yêu thú cấp 5 sao. Điền thị Tam Tuyệt không coi 10 mấy con yêu thú này ra cái gì, tốc độ cũng không giảm đuổi theo Triệu Địa đi ngang qua đảo này. Thình lình Điền thị Tam Tuyệt chỉ cảm thấy linh quang chợt lóe, cảnh sắc trước mắt của ba người chợt biến đổi. Chúng phát hiện ra mình đã bay vào trong một màn hào quang to lớn, mà màn hào quang này đã bao trùm cả hòn đảo nhỏ kia vào lòng. Ba người không thể không dừng lại độn quang để lộ ra thân mình, đồng thời cảnh sát xuất ra thủ đoạn phòng ngự của mình. Mà bên trong màn hào quang này còn có 7-8 màn hào quang phòng ngự lớn nhỏ các loại. Trong màn hào quang trong cùng to chừng mấy chục trượng, có 2 thiếu nữ, một mặc áo hồng, một mặc áo lục, đang cười hì hì nhìn Điền thị Tam Tuyệt. Điền thị Tam Tuyệt nhìn vòng quanh bên trong 7-8 màn hào quang này, không ngờ rằng có tới mấy chục con yêu thú ở trong đó. Hơn nữa trong số đó còn có một con yêu thú cấp 7 độc tiễn đồn, cùng 3 con yêu thú cấp 6, bao gồm một con mặc giác rào cấp 6. Hai tên tiểu quỷ trúc cơ kỳ không biết sống chết, dám âm thầm động tay động chân với 3 người điển mộ. Mau mau triệt thối pháp trận, bằng không sẽ đánh cho các ngươi phi hồn phách tán đó. Điền Tuyệt Mệnh phẫn nộ quát lớn. Điền Tuyệt Tình thầm nói không ổn, từ nãy tới giờ y vẫn theo dõi nhất cử nhất động của Triệu Địa, nhưng trước đó vẫn không nhận ra đảo nhỏ này có gì là không ổn, từ đó có thể thấy nơi này đã được bố trí trận pháp che giấu vô cùng ảo diệu, quả thật là bất phàm. Ta thấy kẻ không biết sống chết chính là 3 người các hạ đó. Dám đuổi theo sát chủ nhân chúng ta như vậy, rõ ràng là chán sống rồi đó. Thực lực của chủ nhân chúng ta sâu không lường được, 3 người các ngươi cũng chẳng thể tưởng tượng được đâu. U Nhược tỏ ra vui mừng phơi phới, hiển nhiên nàng cảm thấy hết sức tự hào về chuyện mình đã dẫn dụ 3 tên cao thủ này kẹt vào trong pháp trận. Làm tốt lắm. Bóng Triệu Địa và Băng Phong Giao cũng đã xuất hiện trong trung tâm pháp trận của hòn đảo. Đây là kế hoạch mà hắn và 2 nàng đã an bài từ trước. Hắn dặn dò 2 nàng mở thiên hương huyễn tình trận ra, thu hút một số yêu thú xung quanh tới đảo này. Đúng 2 canh giờ sau mới dẫn Điền thị Tam Tuyệt vào trong đảo. Trước đó, U Lan U Nhược cũng đã rút đi màn hào quang phòng ngự ngoài cùng, sau đó sử dụng pháp trận che giấu che kín tình hình trên đảo, không để lộ ra một chút sơ hở nào. Và như vậy, nếu Điền thị Tam Tuyệt đuổi theo sát sau lưng của Triệu Địa không rời, rất có khả năng phải rơi vào trong pháp trận. Huống chi trên quãng đường đuổi theo triều địa, Điền Thị Tam Tuyệt sử dụng thần thức, chủ yếu là giám thị nhất cử nhất động tình hình của triều địa và yêu thú xung quanh, khó lòng tránh khỏi không để ý tới hòn đảo nhỏ, không có gì là nổi bật này. Bất quá với hai bộ trận pháp che giấu cao cấp vô cùng ảo diệu này, e rằng chỉ có tu sĩ Nguyên Anh Kỳ trở lên mới có thể nhìn ra chút manh mối. Đương nhiên mặc dù màn hào quang ngoài cùng có lực phòng ngự rất là siêu cường, nhưng lực công kích của nó cũng cực thấp, căn bản không thể trông cậy vào pháp trận là có thể đối phó được Điền Thị Tam Tuyệt đại danh đỉnh đỉnh. Ý đồ của triều địa chẳng qua là tạm thời vây khốn ba người này trong một thời gian, sau đó lợi dụng đội quân con rối điên cuồng công kích ba người này một trận. Nhưng hiện tại, đã có độc tiễn đồn cấp 7, cùng với mặc giác dao cấp 6 bị vây công trong pháp trận, cho nên triều địa mới nảy sinh ý khác, hắn lệnh cho hai nàng tạm thời rút pháp trận vây khốn những yêu thú này, sau đó vẫn tiếp tục kích phát thiên hương huyễn tình trận. Mấy con cao cấp yêu thú, vốn đang điên cuồng công kích màn hào quang bên cạnh, thình lình màn hào quang bị rút đi, bèn rời cơn giận dữ sang mấy tên tu sĩ nhân tộc cách đó ở không xa. Điền Thị Tam Tuyệt đang thử dò xét cường độ của phòng ngự pháp trận này, chợt thấy một đám yêu thú dương nanh múa vuốt đánh tới, lập tức cảm thấy không ổn một chút nào. Đại danh Điền Thị Tam Tuyệt như sấm động ở bên tai, hôm nay hãy mượn mấy con yêu thú này hiển lộ phong thái một phen đề, để cho chúng ta được mở rộng tầm mắt. Triệu Địa cười ha hả nhìn ba người trong trận pháp, từ xa lên tiếng trêu chọc. Địch nhân một lòng muốn hại mình, hiện tại đã trở thành công cụ giết chết yêu thú cho mình, chuyện tốt như vậy làm sao không khiến cho tâm trạng của người ta trở nên vui vẻ cơ chứ? Mặc dù Điền Thị Tam Tuyệt tức giận tới nỗi tóc râu dựng ngược, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đối phó với đám yêu thú đang điên cuồng công kích mình mà thôi. Mặc dù những con yêu thú này có thực lực cũng không kém, nhưng linh trí của chúng chưa được mở, không có cách nào thuyết phục được chúng hợp tác cùng ba người công kích pháp trận đối phó với triều địa, chỉ có thể chém giết lẫn nhau dưới sự an bài xảo diệu của hai nàng. Quả nhiên Điền Thị Tam Tuyệt, người nào cũng có thực lực không tầm thường một chút nào. Ba người này tế xuất pháp bảo, đều là một thanh nguyệt nhận hình cung màu đỏ, có mấy phần giống với huyễn nguyệt nhận của huyễn vô hình. Chỗ khác nhau là lưỡi nhận hình cung ngắn hơn một chút, còn có một cái chuôi dài cũng có màu đỏ sẫm như huyễn nguyệt nhận. Nếu nhìn tổng thể, cũng giống như một thanh nguyệt nha sạn màu đỏ, chỉ bất quá độ dài của sạn này nằm ở khoảng giữa của nguyệt nha sạn bình thường và huyễn nguyệt nhận. Huyễn nguyệt nhận là nửa vòng tròn, còn bảo vật này vào khoảng 1/3 hình tròn. Ba người này một người đối phó với mặc giác dao cấp 6 kia, một người đối phó với độc tiễn đồn cấp 7, người còn lại một mình đối phó với hai con cao cấp yêu thú cấp 6, ai nấy đều cũng chiếm được thế thượng phòng. Mặc dù đám yêu thú cấp 5 cấp 6 này có số lượng cũng không ít, cũng thỉnh thoảng giáp công từ bên cạnh nhưng không tạo ra ảnh hưởng gì đáng kể. Ngược lại thỉnh thoảng chúng bị ba người này tiện tay vung lưỡi hoặc là chuôi của Nguyệt Nhận lên giết chết ngay tại chỗ. Mà vào lúc này, dưới sự thúc giục không ngừng của hai nàng U Lan U Nhược, thiên hương huyễn tình trận phát ra uy lực càng ngày càng mạnh mẽ, có rất nhiều yêu thú trong phạm vi mấy trăm dặm xung quanh bị âm ba của trận này mê hoặc, thi nhau chạy vào trong đảo nhỏ này. Mà yêu thú xung quanh đảo con nào con nấy cũng hai mắt đỏ ngầu, chen chúc nhau chen vào trong đảo. Màn hào quang bảo vệ đảo là một màn hào quang một chiều, chỉ có thể vào mà không thể cho ra. Sau khi những con yêu thú này vào trong màn hào quang, cũng lập tức gia nhập vào trong hàng ngũ yêu thú vây công ba người Điền Thị Tam Tuyệt. Mặc dù nhất thời ba người không lo an toàn của mình, nhưng thấy bầy yêu thú cuồn cuộn không ngừng vọt tới, không khỏi hoảng sợ biến sắc cũng không dám dây dưa lâu nữa. Hợp kích lại đề. Điền Tuyệt Tâm khẽ quát với hai người còn lại, điều khiển Nguyệt Nhận Sạn vẽ ra từng đạo hồng quang hình cung, bức lui mặc sắc dao mười mấy trượng, sau đó thừa cơ di chuyển thân hình tới bên cạnh hai huynh đệ mình. Hai người kia cũng lập tức hiểu ý, nhanh chóng hội tụ lại. Cả ba người cùng nhau tế xuất nguyện nhận sạn của mình, giáp ba thanh nguyện nhận sạn lại với nhau. Chuôi của thanh này khớp với mũi của thanh kia, tạo thành một vòng tròn kín kẽ liền lạc. Một mảng hồng quang chợt lóe lên, ba thanh nguyện nhận sạn ghép lại, đã tạo thành một vòng tròn màu đỏ sẫm. Mép của vòng tròn vô cùng là sắc bén, nhờ ba chuôi nhận nối liền với nhau khiến cho vòng tròn này vô cùng là kiên cố. Ba người hợp lực điều khiển vòng đỏ này, chỉ thấy nó cấp tốc xoay tròn một trận, toát ra một vòng tròn hồng quang chói mắt, chớp động ngọn lửa có nhiệt độ cực cao. Chỉ trong nháy mắt, đã giết chết sạch yêu thú xung quanh ba người trong phạm vi mấy chục trượng. Toàn thiên luân sao? Triều Địa kinh hãi ở trong lòng, hình dáng công kích của vòng tròn này khiến cho hắn nhớ lại một trong thập đại thần khí được ghi lại trong điển tịch, được xưng là không gì không thể cắt đứt, ngay cả không gian cũng có thể phá toàn thiên luân. Mặc Sắc Dao vốn thân thể vô cùng cứng rắn, nhưng cũng bị một nhát chém của vòng tròn đỏ kia phân thây làm hai mảnh. Độc tiễn đồn cấp 7 phun ra độc dịch cực mạnh, lực xuyên thấu cũng vô cùng là mạnh mẽ. Thế nhưng độc dịch đen như mực của nó vừa phun ra cũng bị hồng quang chém trúng, lập tức hóa thành hư vô. Ngay sau đó hồng quang chợt lóe, độc tiễn đồn cũng bị chém thành hai mảnh. Mấy chục con yêu thú còn lại cũng đã bị đạo hồng quang của vòng tròn đỏ vô cùng sắc bén này chém chết trong khoảng thời gian chưa tới tàn nửa nén nhang. Ba người hợp lực điều khiển món pháp bảo này uy lực cực kỳ là hùng mạnh, e rằng tu sĩ Nguyên Anh kỳ bất quá cũng chỉ có như vậy mà thôi. Triều Địa chợt giật mình kinh hãi, hắn liền bỏ qua ý định điều khiển mộng ly kiếm và đội quân con rối tiến lên giáp công ba người này. Mặc dù vòng đỏ xuất ra hồng quang sắc bén này có nhiều điểm khác với toàn thiên luân, một trong những thượng cổ thập đại thần khí, nhưng rõ ràng nó chính là chế phẩm mô phỏng món thần khí này vô cùng tỉ mỉ và tinh xảo. Hơn nữa, nó còn được chia làm ba phần, do ba tên tu sĩ này phối hợp ăn ý với nhau điều khiển, tuy rằng chưa bằng được 1/10 uy lực của toàn thiên luân chân chính, nhưng cũng đủ sinh ra uy hiếp chí mạng đối với Triệu Địa. Nhưng cũng rất rõ ràng là ba người này thao túng xích hỏa luân, xuất ra uy lực hơn xa uy lực riêng rẻ của ba người từng gộp lại. Hẳn là môn thần thông hùng mạnh này cũng hao phí linh lực vô cùng kinh khủng. Triều Địa cũng cho rằng ba người này tuyệt đối không thể chịu đựng được trong thời gian quá là dài. Bằng không ngay từ đầu, bọn chúng đã tế xuất sát chiêu gần như không thể nào ngăn cản nổi này. Quả nhiên ba người cùng chung điều khiển xích hỏa luân này cũng không phải khởi công kích về phía màn hào quang bên trong, ý đồ giết chết Triều Địa, mà là sau khi diệt trừ tất cả những yêu thú ở xung quanh, lập tức dốc hết toàn lực điều khiển xích hỏa luân cắt vào màn hào quang phòng ngự khổng lồ đang vây khốn bọn chúng. Mỗi một đạo hồng quang do xích hỏa luân xuất ra chém vào màn hào quang phòng ngự đều đã phát ra những tiếng từng trong trẻo, khiến cho màn hào quang phát ra dao động kịch liệt. Chỉ trong nháy mắt, màn hào quang đã bị cắt ra một vết dài mỏng, nhưng ngay sau đó màn hào quang mượn lực lượng của pháp trận trong nháy mắt lấp đầy vết sách lại như cũ. Mặc dù vẫn còn có yêu thú quần cuộn không ngừng tràn vào trong đảo, gia nhập vào hàng ngũ vây công Điền Thị Tam Tuyệt, nhưng cũng đều bị hồng quang tràn đầy uy lực kia chém chết không còn một con nào. Màn hào quang phòng ngự pháp trận do mấy viên thượng phẩm linh thạch bố trí ra này cũng bị xích hỏa luân dốc hết toàn lực mà công kích, dần dần cũng tỏ ra không chịu được nữa. Chỉ sau nửa canh giờ, thình lình một tiếng rắc trong trẻo vang lên, hóa thành điểm điểm linh quang tan biến mất giữa không trung. Điền Thị Tam Tuyệt quay đầu lại nhìn Triều Địa với vẻ oán hận, sau đó hóa thành một đạo hồng quang độn đi xa. Thần sắc của Triều Địa tỏ ra ngưng trọng nhìn theo độn quang của Điền Thị Tam Tuyệt, nhưng hắn cũng không có ý định truy sát. Ba người này chủ động rời đi, hiển nhiên là linh lực hao tổn cũng nghiêm trọng, hoặc là không có cách nào tiếp tục duy trì y thế pháp bảo hùng mạnh như vậy nữa. Nhưng bằng vào một đòn liều chết của ba người dù đang hao hết linh lực, với uy lực cực lớn của pháp bảo này, Triều Địa cũng không hề nắm chắc phần thắng, cho nên quyết định mặc cho bọn họ rời đi. Bất quá lần này ba người kia thoát chết, sau này hắn sẽ phải cẩn thận hơn gấp đôi. Dù sao rất có thể người đứng sau màn ra lệnh cho ba tên này đã biết chuyện triều địa thân mang trọng bảo, hiện tại lại biết hắn có cao cấp trận pháp không tầm thường cùng thượng phẩm linh thạch, những điều đó cũng không ảnh hưởng gì đến triều địa. Hơn nữa hiện tại hắn có nhiệm vụ ở trong người, hoàn thành kế hoạch của hắn mới là điều quan trọng nhất ở trước mặt. Kế hoạch chủ yếu của triều địa chính là lợi dụng thiên hương huyễn tình trận hấp dẫn một phần yêu thú tới trên đảo này. Như vậy lúc thú triều tấn công, áp lực đảo số 1 phải hứng chịu sẽ giảm đi rất là nhiều. Dĩ nhiên, triều địa cũng không dám một mình chịu đựng những yêu thú này công kích, cho dù là dùng pháp trận bảo vệ. Nhưng trước mặt đại quân hàng chục vạn yêu thú cuồn cuộn không ngừng như vậy, chắc chắn là sẽ không chịu nổi một đòn. Thiên hương huyễn tình trận được ưu nhược cải biến, cùng những trận pháp khác gia trì phối hợp, chẳng những có thể phong ấn bất cứ lúc nào, hơn nữa còn có thể mở rộng phạm vi dẫn dụ yêu thú ra hàng trăm dặm trong khoảng thời gian rất là ngắn. Triều địa nhờ vào điểm này, quyết định tạm thời khống chế yêu thú trong vùng biển cách đảo số 1 khá là xa, và như vậy, trong khoảng thời gian ngắn, mối uy hiếp mà đảo số 1 phải hứng chịu sẽ giảm đi rất là nhiều. Mà chính hắn có thể nhờ vào thiên hương huyễn tình trận cùng những cao cấp phòng ngự pháp trận khác giết chết thật nhiều cao cấp yêu thú, thậm chí còn có thể lấy được nội đan và tài liệu yêu thú của giao long cấp 7. Đây cũng là một trong những mục đích chủ yếu nhất của triệu địa trong chuyến đi lần này. Nếu Điền Thị Tam Tuyệt sau khi khôi phục lại linh lực quay lại công kích hắn lần nữa, chắc chắn không phải là chuyện có thể làm được trong một giờ nửa khắc. Vì vậy sau khi ba người này rời đi, triều địa cũng không chuyển tới địa phương khác mà là tiếp tục ở lại trên đảo nhỏ này dẫn dụ yêu thú. Lúc này được ưu nhược kích phát, uy lực dụ yêu của thiên hương huyễn tình trận đã mở rộng đến cực hạn, cơ hồ là có thể bao trùm phạm vi gần ngàn dặm. Mà yêu thú trong phạm vi này nhiều không đếm xuể, mỗi giờ mỗi khắc đều có rất nhiều yêu thú điên cuồng tràn vào trong đảo nhỏ, xông vào các loại pháp trận mà hai nàng đã bố trí. Dưới mệnh lệnh của triều địa, hai nàng chuyên tâm thao túng mười mấy pháp bàn tinh xảo bay lơ lửng ở trước mặt, giam cầm vô số yêu thú vào trong đó. Triều địa mang theo băng phong giao cùng một đám con rối, lựa chọn giết chết một số cao cấp yêu thú mà hắn nhìn chúng. Về phần yêu thú cấp 5 trở xuống, triều địa hoàn toàn không có hứng thú. Những con yêu thú này đều bị hai nàng U Lan U Nhược không ngừng thao túng pháp trận chuyển rời ngược trở ra ngoài bên đảo nhỏ. Hiệu suất giết yêu thú của triều địa cũng cực cao, tốc độ cũng cực nhanh, thường là mượn lực công kích dày đặc của đội quân con rối che chở. Mộng Ly kiếm mang theo hỗn nguyên thần quang xuất ra một kiếm, cũng có thể diệt một con yêu thú cấp 6, cấp 7, ngay sau đó hắn tiếp tục chạy tới mục tiêu kế tiếp. Nếu gặp phải công kích, triều địa cũng không cần pháp bảo phòng ngự, mà là mượn dùng phong độn thuật thần diệu vô cùng của băng phong giao tránh né, sau đó lặng lẽ xuất hiện ở phía sau lưng yêu thú một kiếm diệt chết ngay. Càng ngày càng có nhiều yêu thú trào lên trên đảo nhỏ bất quá chỉ rộng hơn 10 dặm. Vào thời điểm nhiều nhất, có tới 20-30 con yêu thú cấp 6 và cấp 7, mà yêu thú cấp thấp lên tới mấy trăm con. Đây là kết quả hai nàng không ngừng sử dụng cấm chế trận pháp, chuyển rời yêu thú cấp thấp ra bên ngoài đảo, bằng không e rằng trên đảo này đã có tới mấy ngàn yêu thú rồi. Dĩ nhiên sử dụng cấm chế chuyển rời yêu thú như vậy cũng hao tổn linh lực của pháp trận tương đối là nghiêm trọng. Chỉ sau một canh giờ, hai nàng đã có vẻ luống cuống tay chân chiếu cố không xong, mà triều địa cũng bị mấy chục con cao cấp yêu thú vây công, cũng phát giác tình huống không ổn một chút nào. Này, phong bế thiên hương huyễn tình trận, khởi động trận pháp che giấu đề. Triều địa lập tức lớn tiếng ra lệnh. Hai nàng cũng vô cùng nhanh nhẹn, điểm vào hai chiếc pháp bàn ở trong tay. Chỉ một lúc sau, bạch quang chợt lóe, đảo nhỏ lập tức biến mất khỏi tầm mắt của một số yêu thú ở cách đó không xa, tại chỗ cũng chỉ còn lại mặt biển mờ mịt. Mà sau đó không lâu, cặp mắt đỏ ngầu của những yêu thú bị thiên hương huyễn tình trận mê hoặc cũng dần dần trở lên trong trẻo trở lại. Chúng ngơ ngác nhìn tình huống ở xung quanh, sau đó hoặc là chạy sang những vùng biển khác, hoặc là chìm sâu vào trong lòng biển. Yêu thú xông lên đảo nhỏ giảm đi rất là nhiều, áp lực mà bọn triều địa và pháp trận phải chịu đựng cũng đã giảm đi rất là nhanh chỉ trong nháy mắt. Triều địa nhờ băng phong gia phối hợp, chém từng con cao cấp yêu thú chết dưới kiếm của Mộng Ly Kiếm. Không bao lâu sau, trong pháp trận trên đảo đã không còn yêu thú còn sống, chỉ còn lại thi thể mấy chục con cao cấp yêu thú mà thôi. Thừa dịp thời gian quý báu này, triều địa cực kỳ thành thạo nhất nhất thu hoạch các loại yêu đan tài liệu, sau đó đốt thi thể yêu thú hóa thành tro bụi, thỉnh thoảng đeo mặt nạ thần thức lên mặt, dò xét xem có uy hiếp gì trong phạm vi hơn trăm dặm xung quanh hay không. Hai nàng quỷ nô cũng tỏ ra không nhàn rỗi, tranh thủ cơ hội này thay thế cho rất nhiều thượng phẩm linh thạch trong pháp trận, gần như đã cạn kiệt gần hết linh lực. Sau nửa canh giờ, sắc trời đã dần tối, triều địa lại ra lệnh cho hai nàng mở ra pháp trận, dốc hết toàn lực kích phát thiền hường huyễn tình trận. Lần này yêu thú tràn lên trên đảo nhỏ nhiều hơn, lại càng điên cuồng hơn trước nữa. Bọn triều địa chỉ chịu đựng được hơn nửa canh giờ, đã vội vàng phong bế thiên hương huyễn tình trận. Trong thời gian này, triều địa lại đánh chết không ít yêu thú cấp 6, cấp 7, nhưng giao long cấp 7 thủy chung vẫn không có xuất hiện. Không chỉ có như vậy, còn có một số yêu thú từng gặp qua trong thú triều hôm trước cũng không hề thấy xuất hiện trên đảo nhỏ này. Theo triều địa suy đoán, thiên hương huyễn tình trận cũng không phải có tác dụng dẫn dụ tất cả các loại yêu thú, mà chỉ có tác dụng với hơn phần nửa mà thôi. Mà giao long cấp 7 bởi vì đã mở ra một phần linh trí, hoặc là vì thực lực quá là mạnh mẽ, cho nên cũng không bị thiên hương huyễn tình trận ảnh hưởng gì, không có cách nào dẫn dụ được chúng lên đảo này. Tuy rằng triều địa rất muốn lấy được giao đan cấp 7, nhưng lúc này hắn cũng không thể làm gì được. Sắc trời đã gần tối, theo triều địa suy đoán lúc này có lẽ là thời gian yêu thú sắp tràn lên đảo số 1, nhưng vì triều địa dẫn dụ, cho nên một phần yêu thú vẫn còn đang trên đường tới đảo số 1. Mở ra thiên hương huyễn tình trận nè! Triều địa lại ra lệnh cho hai nàng. Không bao lâu sau, trên đảo nhỏ này lại trở lên vô cùng náo nhiệt. Trên đảo số 1, đám tu sĩ vốn nơm nớp đề phòng phát hiện ra dường như đêm nay thú triều tới muộn hơn một chút, hơn nữa số lượng yêu thú rõ ràng là ít hơn hôm qua rất là nhiều, nhất là một số loại yêu thú và cao cấp yêu tộc cấp 6, cấp 7, số lượng đã giảm tới gần một nửa. Và như vậy, áp lực phòng ngự của đảo số 1 giảm đi khá là nhiều, dưới sự nỗ lực của các tu sĩ và rất đông phàm nhân, cũng chỉ phải trả giá không tới 1/10 đêm qua đã trấn thủ được đêm nay. Chỉ có 7-8 con giao long cấp 7 cực kỳ khó chịu, cũng may là số lượng của giao long cũng chỉ có hạn mà thôi. Ngoại hải thương minh an bài mấy chục tên hào thủ, cứ 3-4 người một tổ giáp công với một con giao long cấp 7. Mặc dù bọn họ không có cách nào giết chết được giao long cấp 7 này, nhưng cũng có thể cầm chân được chúng kéo dài cho tới lúc trời sáng. Lần này tới lúc trời sáng, sau khi ba hồi tù và làm hiệu một dài hai ngắn vang vọng khắp tường thành ngàn dặm, trên dưới tường thành nhất thời vang lên tiếng hoan hô long trời lở đất. Rất nhiều người đã cho là dấu hiệu này chứng tỏ bầy yêu thú công kích đã là nỏ mạnh hết đà, hẳn là sẽ càng ngày càng yếu đi. Chỉ cần kiên trì trong một khoảng thời gian nữa là có thể bình an vượt qua lần đại thú triều vạn năm mới có một lần này. Định Giác Đại Sư là một trong những người hiểu rõ chân tướng sự việc nhất, lúc này lão tỏ ra hưng phấn vô cùng. Trong lòng của lão cũng cực kỳ là kinh ngạc, biến hóa cực lớn giữa đêm nay và đêm trước, hiển nhiên là do tên tu sĩ kết đan trung kỳ thần bí triệu địa đã tạo ra được tác dụng mấu chốt. Ơi... Ruột cuộc, hắn có được thần thông hùng mạnh tới mức nào, gần như chỉ bằng vào lực của riêng mình mà có thể ngăn cơn sóng dữ nghịch chuyển càn khôn. Sau khi trời sáng không lâu, Định Giác Đại Sư được hai tên tu sĩ kết đan sơ kỳ chạy về bẩm báo, Điền Thị Tam Tuyệt đã trở lại trên đảo số 1. Ba người này dáng vẻ thất thểu, dường như là vừa nếm mùi đau khổ không ít, chẳng những linh lực hao tổn rất là nhiều, vẻ mặt cũng tỏ ra hết sức buồn bã và xa sầm. Hiển nhiên là ba người này cũng không có thu hoạch được bất cứ lợi ích gì sau lần ra biển này. Chẳng lẽ là Điền Thị Tam Tuyệt đại danh đỉnh đỉnh liên thủ lại với nhau, lại không thể chiếm được thế thượng phong trước mặt của triều địa, mà phải ôm đầu máu thất bại quay trở về hay sao? Định Giác đại sư cảm thấy kinh sợ, cảm giác kinh ngưỡng và thần bí của lão đối với triều địa lại gia tăng thêm một phần. Lão Tăng cũng không biết bộ dáng ba người này như thế nào, cũng không hoàn toàn là lý do triệu địa ban tặng, mà là dọc trên đường đi ba người này trở về đảo số 1, vô cùng xui xẻo gặp một số cao cấp yêu thú vây công, bao gồm một con thanh giao cấp 7. Ba người bị buộc phải đại chiến cùng yêu thú một trận, mặc dù đã diệt sát không ít cao cấp yêu thú, nhưng đã dốc hết toàn lực cũng khó khăn lắm mới có thể chạy trốn được. Trên dưới đảo số 1 xôi trào tung hô một mảng, một số tu sĩ mơ hồ suy đoán chuyện này có liên quan đến triệu địa, trong lòng nhớ tới hành động đêm qua của hắn vẫn còn hoảng sợ, mà những tu sĩ kết đan kỳ đã từng có ý dòm ngó triệu địa, lúc này trong lòng cũng sợ hãi không thôi. Ngoài 2-3 ngàn dặm, tâm trạng triệu địa cũng vô cùng thoải mái. Đêm qua kế hoạch của hắn cũng vô cùng thuận lợi, chẳng những điều động thành công hàng chục vạn yêu thú trong phạm vi xung quanh đảo số 1 hơn ngàn dặm, làm giảm áp lực thú triều của đảo số 1 hữu hiệu, hơn nữa bản thân của hắn thu hoạch được rất nhiều yêu đan tài liệu của các loại yêu thú có trên hơn 100 con chứ không ít. Mặc dù không có giao long cấp 7 như hắn mong muốn, nhưng lại có mấy con yêu cầm cấp 6 đi ngang qua nơi này, cũng đã bị thiên hương huyễn tình trận dẫn dụ vào trong pháp trận, giúp cho hắn thu hoạch cũng không nhỏ một chút nào. Sáng hôm sau, thừa dịp yêu thú không còn cuồng ngạo như trước nữa, triều địa lệnh cho hai nàng thu hồi tất cả pháp trận lại, sau đó bay về phía nam mấy trăm dặm, chọn một đảo hơi lớn hơn một chút bày trận ở chỗ đó. Cách bảy trận trong trận liên hoàn trận, sau khi ưu nhược tìm hiểu một phần nhỏ trong ngọc giản của thiên cơ tử, rốt cuộc cũng đã có một số manh mối. Lần này bảy trận bởi vì thời gian tương đối là rộng rãi, cho nên lúc này nàng mới thử nghiệm một phen. Dĩ nhiên là như vậy, cũng chỉ là hơi tăng cường liên lạc giữa các pháp trận, để cho giữa các pháp trận có thể phối hợp lại với nhau, cũng có thể gia tăng chút năng lực phòng ngự của pháp trận. Dù sao muốn thật sự bố trí ra liên hoàn pháp trận hoàn mỹ, đó không phải là chuyện mà U Nhược có thể làm chỉ trong mấy canh giờ, e rằng cũng phải mất thời gian vài tháng, hoặc là nàng đã hiểu được hoàn toàn ngọc giản pháp trận mà thiên cơ tử để lại, lúc này mới có thể làm được điều đó. Pháp trận càng hùng mạnh cũng cần rất nhiều linh thạch, bố trí pháp trận phen này đã làm hao tổn hơn 100 viên thượng phẩm linh thạch của triều địa, mà một phen ác chiến đêm qua cũng đã tiêu hao thêm một số linh thạch như vậy nữa. Đây cũng là vì sao triều địa đáp ứng Định Giác lão tăng chỉ có thể xâm nhập vào trong bầy yêu thú, quấy nhiễu thú triều trong 2 đêm kế tiếp, tranh thủ thời gian 2 ngày 2 đêm cực kỳ quý báu để tu sửa tường thành và sửa chữa phòng ngự đại trận. Nếu thời gian quá là dài, chẳng những hao phí thượng phẩm linh thạch khiến cho triều địa không thể kham nổi, hơn nữa khả năng xuất hiện nguy hiểm cũng sẽ gia tăng rất là lớn. Nếu như xui xẻo đồng thời gặp phải mấy con giống như kẻ phá hoại, có thể tự bạo thân mình gây ra nguy hiểm cực lớn, như vậy khoan nói đến pháp trận của hắn sẽ bị hủy, toàn thân của hắn cũng sẽ rơi vào trong vòng vây trùng điệp của vô số yêu thú cao cấp. Trong lúc hai nàng U Lan U Nhược đang bận rộn bày trận, triều địa cũng dùng mấy viên thượng phẩm linh thạch nhắm mắt ngồi tĩnh tọa, hô hấp thổ nạp chậm rãi khôi phục linh lực cùng thần thức. Mấy ngày qua triều địa một mực ác chiến cùng yêu thú, bất kể là linh lực thần thức hay là thể lực cũng đã tiêu hao rất là nhiều. Thể lực thì còn đỡ, mặc dù khôi phục chậm thật, nhưng hắn cũng chỉ cần uống một chút nước mưa thiên kiếp là có thể mạnh khỏe như rồng cọp trở lại rất là nhanh. Linh lực tiêu hao thì dùng thượng phẩm linh thạch ngồi tĩnh tọa, khôi phục lại cũng không phải là quá chậm. Về phần vạn niên linh dịch chân quý như thế, triều địa tự nhiên sẽ không vận dụng tới. Mà vấn đề là khôi phục thần thức chỉ có thể nhờ vào lẳng lặng nghỉ ngơi mà thôi. Cho dù niệm thần quyết đặc biệt rèn luyện thần thức, uy lực của nó cũng hùng mạnh vô cùng, nhưng cũng không ghi lại phương pháp khôi phục thần thức nhanh chóng trong thời gian ngắn, bất quá chỉ nhắc tới một số phương pháp thổ nạp linh khí cùng vận chuyển thần thức có ích một chút đối với khôi phục thần thức mà thôi. Băng Phong Giao cũng đã trốn vào trong vòng linh thú lẳng lặng nghỉ ngơi và hồi phục. Vòng linh thú này có hơi khác với vòng linh thú bình thường. Khí tức băng hàn trong đó đặc biệt nồng đậm. Không biết là vì vòng tay linh thú mà huyễn vô hình đặc biệt chuẩn bị cho lục dược sơn công, hay là vì giết kia ở trong không gian của vòng linh thú này đã quá là dài, khiến cho trong đó tràn đầy khí băng hàn. Hàn khí này đối với Băng Phong Giao là vô cùng thích hợp. Thời gian gần đây, nó nhốt chửng liên tiếp mấy con yêu cầm yêu thú thuộc tính băng, thậm chí kể cả con băng khổng tước cấp 7 kia. Những nội đan trong thân thể của yêu thú yêu cầm thuộc tính băng này chính là vật đại bổ đối với Băng Phong Giao. Băng Phong Giao đang rút ra từng tia hàn khí hết sức tinh thuần từ trong khí băng hàn này, sau đó luyện hóa cho bản thân sử dụng. Quá trình này cũng hết sức là chậm chạp, chỉ sợ rằng phải mất một năm, Băng Phong Giao không có cách nào luyện hóa hoàn toàn được. Trên đảo số 1 cách đó hơn 2.000 dặm cũng đang bận rộn như vậy. Hàng trăm phàm nhân đang đếm nhịp chỉnh tê ở chỗ này, vận chuyển từng đống đá tảng thật lớn tu sửa từng thành, dựng lên từng chiếc máy bắn đá, từng chiếc cự nỗ, vận chuyển tên sắt và đá tảng. Đây là một cuộc chiến trường kỳ, phàm nhân trên tường thành đã thay đổi gần một nửa so với mấy tháng trước. Những người trước đó hoặc là trở lại tường thành, gánh vác nhiệm vụ vận chuyển, hoặc là đã bị thương mệt nhọc quay trở về nhà bên trong đảo nghỉ ngơi, cũng có một số không ít đã bỏ mạng trong khi ác chiến. Sự tích anh hùng trong đại chiến lưu truyền rất rộng trong phàm nhân, một số phàm nhân đã vô cùng anh dũng, thậm chí còn có danh tiếng vang dội hơn cả các tu sĩ như Triệu Địa cùng Định Giác Đại Sư.